Quỷ Bí Chi Chủ, video số 51, tóm tắt tập 50. Lumien, Flanka và Jenna. Sau khi trao đổi về phương án giải quyết nhà hát The Obeken House, thì cuối cùng sang ngày hôm sau, phía chính phủ đã dọn dẹp hoàn tất. Susanna thì suýt nữa bị tiêu diệt, nhưng cô ta đã trốn thoát. Nhân viên của chính phủ đã nhận Charlie vào làm việc để nhận sự bảo hộ của họ. Và lúc này đây thì Lumien đã có một cuộc gặp với cả phu nhân Paulit theo hẹn trước. Đó là tất cả nội dung của tập trước. Và bây giờ thì hãy cùng với cả ba tiếng để bắt đầu với tập mới nhất, từ chương 219. Lumien đưa ánh mắt hướng về phía của Louis Lan, ngồi vị trí xa phu. Thế anh ta gật đầu với cả mình. Lumien nhất thời hít sâu một hơi, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa bốn bánh, cúi người chui vào trong thùng xe. Cậu đã rõ ràng tình huống trước đó là gì. Phu nhân Paulit cẩn thận làm trọng, không dùng phương thức thư tín để trả lời, mà là ẩn nấp xung quanh số 9 phố Stone, chờ đợi Lumien đến để xem xét trả lời. Như vậy có thể tránh né hữu hiệu bị người theo dõi, cùng phương lưu bao vây địa điểm gặp mặt. Giây tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc đập vào ánh mắt của Lumien. Bà ta mặc váy dài thuần đen, chít eo tinh xảo, đầu đội mũ tròn nhỏ, hơi có vẻ nhí nhảnh của các cô gái. Chỗ bả vai thì khoác áo choàng mỹ cả mông lung, chân mày vẽ nhẹ, mắt nâu sáng ngời, môi hồng nhuận, mái tóc nâu hơi cuốn lên, nửa để xõa, không quá chính thức, nhưng mà khí chất thì cao nhã, sạch sẽ mà mị hoặc. Đúng là phu nhân viên quản lý hành chính thôn Cordian, Paulis de Requifort. Đã lâu không gặp. Phu nhân Paulis lời mang ý cười lên tiếng, nhưng đôi mắt của bà ta thì lại là một mảng lạnh như băng, làm cho người ta có loại cảm giác ý lạnh, tẩn thận xương tủy. Hầu như là cùng lúc, Lumien phát hiện ra cảnh tượng xung quanh có biến hóa. Cậu không hề ở trong cho thùng xe nữa, mà đã đi vào trong cánh đồng hoang vu bát ngát. Phía trước cậu trống không, phu nhân Paulis mất đi tung tích. Ngay ở lúc Lumien ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì cậu thấy trên đất xuất hiện một mảng bóng đen thật lớn, bất quy tắc. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, trong ánh mắt chiếu ra một mảng trời lông chim màu nâu. Mỗi một cái lông chim kia đều lớn bằng cái đầu của cậu, tầng tầng lớp lớp, hợp thành một đôi cánh giống như có thể che cả bầu trời vậy. Đôi cánh này thuộc về phu nhân Paulis. Thân thể của cô ta cũng trở nên khổng lồ, treo cao giữa không trung, hai chân đều cong lên thành dạng chân chim, móng tay sắc bén lóe ra hàn quang, giọng nói to lớn mơ hồ theo đó vang lên: ngươi nên bị chôn cùng với cả thôn Cordian. Lumien trong lòng căng thẳng, một bên rút ra súng ngắn, một bên xoay người chạy như điên về phía cuối mảng cánh đồng hoang dã này. Nếu trong mộng hiện ra cảnh tượng có tính chân thật nhất định, vậy cậu có thể từ rìa thoát ly khỏi thế giới bị ngạn này. Phanh phanh phanh, Lumien lấy phương thức đường cong chạy về phía trước, không ngừng bắn về phía không trung. Đây là thủ đoạn công kích từ xa duy nhất mà hiện tại cậu có. Nhưng mà phu nhân Paulis rõ ràng nhìn qua cực kỳ thật lớn, lại tuyệt không có cồng cảnh. Cánh chim vừa vỗ mạnh đến cuồng phong, ảnh hưởng đường đạn, vừa giúp cho bà ta linh hoạt cải biến vị trí. Sau đó bà ta phát ra một tiếng rít chói tai. Mặt đất hoang dã phía trước Lumien đột nhiên nhô lên, bùn đất chảy xuống, chui ra một con quái vật to lớn. Đó là một con rắn lớn tựa như đã chết trong khoảng thời gian lâu rồi. Vảy u lam đã tróc ra hơn phân nửa, hiện ra cơ thịt hư thối cùng với cả bộ phận xương trắng nhô ra. Dịch đặc màu vàng cùng với cả giòi bọ vặn vẹo không đếm được răng kín toàn bộ thân thể con rắn lớn này, để cho nó tản mát ra mùi tanh tưởi mãnh liệt, làm cho người ta khó có thể chịu được. Con rắn lớn này hai mắt màu đỏ tươi, trong hốc mắt lõm xuống là giòi bọ trong suốt điên cuồng tiến vào chui ra. Nó lấy tư thái tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía của Lumien, mở miệng ra, lộ ra răng nanh vàng vọt, xoát cái cắn về phía người sống này. Lumien đã bị mùi tanh tưởi hun đến váng đầu hoa mắt, vội vàng từ trong sườn áo lấy ra một tấm giấy vẽ, mở nó ra. Mặt trên có một vầng mặt trời màu vàng đỏ tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Xung quanh nhất thời trở nên ấm áp, bầu trời bị phu nhân Paulis che khuất giống như cũng sáng lên không ít. Con rắn lớn sớm đã chết này giữa ánh mắt từ trên người Lumien sang chỗ khác, tựa như không muốn nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Nhưng mà công kích của nó chỉ chậm lại tốc độ một chút thôi, không có dừng lại. Bắt lấy cơ hội này, Lô Miền xoay người cầm lấy bức họa quyển, chạy như điên về một phía khác. Phu nhân Paris xoay quanh giữa không trung thấy thế, mở miệng học ra một từ ngữ tràn đầy ý tứ tà ác mà Lô Miền căn bản nghe không hiểu. Lô Miền nháy mắt yếu ớt đi không ít, tốc độ chạy chậm lại, tựa như mới sinh bệnh nặng vậy, còn chưa khỏi hẳn. Theo sau đó là phu nhân Paris ngẩng đầu, phát ra một tiếng rít vừa thê lương vừa đau khổ. Trong nháy mắt, Lô Miền nghe thấy được tiếng thoát phá hư ảo. Nó đến từ linh hồn của cậu, đến từ thân thể của cậu, làm cho cậu trợn mắt tối đen, trực tiếp tiến vào trạng thái gần với cái chết. Nếu không phải thợ săn kẻ khiêu khích Vũ Đạo Gia cùng với cả tăng nữ khất thực đều tăng mạnh các phương diện khác nhau cho tố chất thân thể của cậu, thì cậu đã bị phụ ra trạng thái suy yếu này, rất có khả năng đã trực tiếp tử vong rồi. Mang theo lý trí cuối cùng, cố nén đau đớn khoa trương, Lô Miền dùng sức lực còn sót lại thọc tay trái vào túi áo, chạm vào ngón tay của Ngài Ca. Ngay ở lúc này, cậu cảm giác có cơn mưa mát mẻ đổ xuống, làm dễ chịu thân thể cùng với cả linh hồn của mình. Nhưng mà vết thương vừa rồi cậu gặp lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Hoang dã bốn phía đã dần dần hư ảo, thẳng đến biến mất không thấy. Lô Miền lại thấy phu nhân Paris ngồi ở đối diện thùng xe. Người phụ nữ này ánh mắt không còn lạnh như băng, mang theo vài phần trào phúng. Bằng chút thực lực như vậy, cậu đã muốn tìm Guillaume Binet báo thù sao? Ở thời điểm tôi rời khỏi thôn Co Điển, hắn bởi vì đuổi đi tín đồ của mẫu thần vĩ đại của chúng tôi, đã được ban ân mới, đã tương đương với cả Liệp Mệnh Sư, danh sách năm rồi. Sau đó nói không chừng còn có thể tìm ma dược đối ứng để dùng. Vừa rồi tập kích là đang thử thực lực của mình sao? Lô Miền tuyệt không ngoài ý muốn đối với cả mục sư có tiêu chuẩn danh sách năm. Dù sao hắn có được số lượng năng lực khế ước vượt xa tầng cấp người chịu khế, lại rõ ràng không có thần tính, vậy chỉ còn lại có hai loại khả năng thôi: danh sách 6 cùng với cả danh sách 5 này. Kết hợp với cả biểu hiện của Guillaume Binet khi chiến đấu với cả Ryan Lee và Valentine cùng bản thân ở trong mơ, Lu Miền đã sớm hoài nghi hắn là Liệp Mệnh Sơ danh sách 5, hiện tại đã được phu nhân Paris xác nhận. Làm cho cậu ngoài ý muốn đó là nhóm chịu ban thưởng tự nhiên còn có khả năng dùng ma dược thu được năng lực thêm vào, chỉ là chọn lựa đối ứng hoặc là loại hình thích hợp. Lô Miền suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này cũng coi như bình thường. Nhóm người vi phạm cũng có thể được ban ân, chỉ là sẽ có không ít vấn đề mà thôi. Lô Miền nhìn phu nhân Paris giọng điệu bình tĩnh trả lời: tôi còn có thời gian trưởng thành, còn có cơ hội mạnh lên, mà Guillaume Binet hầu như không có hy vọng gì thu được thần tính. Dù sao tín ngưỡng của hắn không phải là ba vị tồn tại bao gồm mẫu thần vĩ đại ở trong. Tôi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp hắn. Lô Miền không nói ra là mình còn có hy vọng thu được càng nhiều giúp đỡ mạnh hơn, mà Guillaume Binet làm quyền giả tà thần lại đắc tội với cả tín đồ mẫu thần vĩ đại, có thể tìm được đồng bạn cũng sẽ không nhiều lắm. Hẳn là lấy người phi phạm hoang dã cùng người chịu ban ân cũng tín ngưỡng túc mệnh làm chủ. Phu nhân Paris cười khẽ một tiếng: có tự tin là chuyện tốt, tôi rất thích loại người trẻ tuổi có tự tin như cậu. Muốn đi theo tôi cùng nhau tín ngưỡng mẫu thần vĩ đại không? Như vậy cậu có thể được trợ giúp thêm vào, trừ bỏ lực lượng ma dược còn có thể thu hoạch được ban ân. Tôi cũng không muốn mang thai sinh con. Lô Miền dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của phu nhân Paris. Phu nhân Paris cười nói: xem ra cậu đối với cả thần thánh chân quý của sinh mệnh cùng với cả vui mừng mà cuộc sống cho chúng ta còn khuyết thiếu đủ trải nghiệm rồi. Tôi cũng phải chân chính sinh con mới hoàn toàn rõ được sự sung sướng ấy. Cậu không cần lập tức cự tuyệt đâu, chờ cậu cảm nhận được sự vĩ đại của mẫu thân, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi để sung sướng. Lô Miền không muốn dây dưa ở chuyện liên quan tới mẫu thần vĩ đại này, chuyển hướng đề tài: tôi nghĩ cô đều là để người khác sinh con, không ngờ chính cô cũng tự sinh hả? Khuôn mặt phu nhân Paris răng kín một tầng hào quang mẫu tính. Sau khi trở thành nữ yêu, bản thân cũng phải sinh một đứa con mới có thể càng gần tới mẫu thân vĩ đại. Rất khó tin tưởng cô trước kia là một người đàn ông đấy. Lô Miền thiếu chút nữa không dám nhìn thẳng phu nhân Paris, tìm ý để chuyển đề tài: đứa nhỏ của cô đã chết ở trong tòa thành sao? Đúng vậy, phu nhân Paris thở dài, bị phụ thân tự tay giết chết. Đáng tiếc, hắn không biết đó là đứa nhỏ của hắn. Là ai? Lumien bật thốt ra. Phu nhân Paulit cười nói, Guillaume Binet, cậu sẽ không phải đã bắt gặp chúng tôi yêu đương vụng trộm hay sao? Hắn không có phát hiện, nhưng mà tôi biết cậu nấp ở mặt sau tế đàn. Còn nghĩ có nên mời cậu tham dự chung hay không? Tôi nghĩ các người yêu đương vụng trộm chỉ là biểu hiện mang tính tượng trưng nào đó thôi. Có bộ phận chân thật ở trong đó hả? Lumien ngạc nhiên, trong đầu hiện lên mấy bộ hình ảnh. Phu nhân Paulit cùng mục sư trần trụi quấn lấy nhau. Phu nhân Paulit ca ngợi mục sư thô lỗ, trực tiếp, có khí chất đàn ông. Mục sư thì tính để cho Sanchez ấm ức một chút. Quan sát vẻ mặt của cậu biến hóa, phu nhân Paulit mỉm cười nói, tôi đến thôn Co Điền, sau khi quen thuộc hoàn cảnh, chuyện thứ nhất làm chính là câu dẫn Guillaume Binet. Hắn là nhân viên thần chức có quyền lực có thực tế, là con đường câu thông duy nhất của thôn Co Điền cùng với cả giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Nếu có thể nắm lấy hắn, để cho hắn trở thành tín đồ của mẫu thần vĩ đại, lại phối hợp với cả thân phận BS, tôi có thể chân chính phát triển thôn Co Điền trở thành lãnh địa của tôi, lại có thể không bị bên ngoài hoài nghi. Vừa lúc tôi cũng cần có một đứa con, cho nên cùng hắn thử một lần, dùng thời gian một tuần lưu lại huyết mạch của hắn làm chuẩn bị ở sau. Nhưng mà sau tháng 7, tháng 8 năm trước, thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa, không hề cảm thấy hứng thú đối với cả mẫu thân vĩ đại nữa. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp để cho hắn sinh đứa nhỏ cho tôi, thể nghiệm sự tốt đẹp tạo ra sinh mệnh. Tháng 7, tháng 8 năm trước sao? Lumien lặp lại thời điểm này. Tháng 5, 6 hàng năm, nhóm người chăn cừu đều sẽ chuyển về núi cao. Đúng, tôi nhớ rất rõ ràng. Phu nhân Paulit nhẹ giọng cười nói. Sau đó ngu xuẩn ở Louis Lan kia còn có ý đồ xin giúp đỡ từ hắn nữa chứ? Lumien nhíu mày hỏi. Thái độ của mục sư vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa? Tôi không xác định. Tôi chỉ biết là đoạn thời gian nọ, có một số thôn dân tuyên dương tà thuyết chòm sao, bị người tố giác cho Guillaume Binet. Guillaume Binet thì sau khi thẩm vấn những người đó, thái độ từ từ có thay đổi. Đôi mắt phu nhân Paulit giống như hồ nước chiếu rọi mặt trời. Người nào? Lumien truy hỏi. Phu nhân Paulit mỉm cười trả lời. Mấy người Na Anza đều là người cậu biết. Lumien lặng lẽ vài giây rồi mới nói. Khi đám người mục sư tập kích tòa thành, cô ở nơi nào? Làm cái gì? Paulit phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Cậu cuối cùng đã hỏi đến đây rồi. Cậu hẳn là đã đoán được đáp án chứ? Cô nhìn về phía của Lumien, vẻ mặt có chút đau đớn cùng vặn vẹo cười nói. Aura tập kích tôi. Aura tấn công tôi. Từng câu từng chữ này cứ quanh quẩn, vang vọng trong lỗ tai của Lumien, tựa như một cái đập nước lớn đột nhiên bị sụp đổ. Nước lũ ào trút xuống đầu cậu vậy, giờ trôi bùn đất chôn vùi những mảnh ký ức đẫm máu. Trắng bạch, đau đớn đến thấu xương, Lumien lại nhìn thấy một vài hình ảnh. Có thấy mục sư Guillaume Binet bị rất nhiều vong linh mặc áo tang bằng vải gai vây quanh ở nơi hoang dã. Thấy phu nhân Paulit dang rộng đôi cánh chim bay lượn giữa không trung. Thấy trong đôi mắt của bà ta phản chiếu bóng người có mái tóc màu vàng. Người đó chính là Aura. Lumien còn thấy tầng 3 của tòa thành với vách tường phủ đầy những khuôn mặt trong suốt màu trắng xanh. Thấy Louis Lan đang sinh con. Thấy Sibyl Berry hồi sinh trong cơ thể của một nữ hầu. Thấy Guillaume Binet, Pierre Perry, Boy Binet và nhóm tín đồ tin vào số mệnh đang chiến đấu với cả nhóm bà đỡ và viên quản lý hành chính BS. Mà tất cả những hình ảnh này đều xuất hiện trước tầm mắt của cậu, giống như những bọt khí lớn khoảng bằng nắm tay trôi lơ lửng giữa không trung. Giấy trắng, giấy trắng. Nét mặt của Lumien trở nên vặn vẹo. Cậu thống khổ ngửa người về phía sau, mạch máu xanh tím nổi chằng chịt khắp người. Cùng lúc đó, lời dặn dò của bác sĩ tâm lý Susie chợt xuất hiện trong đầu cậu. Cậu phải luôn nhớ kỹ, không được để cảm xúc quá khích. Nếu rơi vào trạng thái như vậy, cậu lập tức phải hít thở thật sâu để ổn định trạng thái, kiểm soát cảm xúc. Lumien há to miệng thở hổn hển, giống như không khí xung quanh đột nhiên bị rút sạch. Phu nhân Paulit thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì đồng cảm nói. Cậu quả thật đã quên rất nhiều chuyện. Không, cậu đã chôn vùi nó ở chỗ sâu nhất trong linh hồn mà không dám chạm đến. Lúc ấy tôi cũng rất khổ sở, cũng rất khó chịu. Sau khi biến thành nữ yêu, tôi mới chân chính gặp được cô gái có thể chạm tới linh hồn mình. Cô ấy hấp dẫn như vậy, Lương an thiện như vậy, lại tĩnh lại hoạt bát như vậy. Tôi không thể ngờ được có một ngày cô ấy tấn công tôi, ngăn cản trước mặt tôi với tư cách là tín đồ của tà thần. Lúc đó cô ấy cũng đã là liệp mệnh sư. Cô ấy phải chịu sự ảnh hưởng từ túc mệnh nhiều hơn cả cô Lâm hay Binet. Lôi Miền nhịn không được nâng hai tay lên ôm chặt đầu, giống như có thứ gì đó ở bên trong muốn nổ tung thoát ra bên ngoài vậy. Trong lúc liên tục hít thở thật sâu, cậu nhớ lại Aura, đều đã không để tâm mỗi lần cậu kể về những chuyện kỳ quái trong làng. Nhớ lại lời dặn dò của Aura, dặn cậu không nên xem những chuyện không nên xem. Nhớ lại Aura luôn ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời đêm đầy sao. Nhớ lại con thằn lằn trong suốt chui ra từ miệng của Aura ở trong giấc mộng kia. Nhớ lại đám người Na An Gia truyền bá tà thuyết về các chòm sao sớm nhất trong làng dường như có qua lại với cả Aura. Kèm theo đó, cậu còn nhớ lại chuyện sau khi cậu phát hiện ra Raymond và Ava bị giết. Cậu trả thù Boy Binet nhưng mà không thành, mà lại bị đám người kia tóm được, bị đánh đập một trận, cuối cùng lại được thả ra. Nhớ lại Aura cũng lo lắng, chăm chú giống như mình và cũng cùng mình cắt tỉa chữ cái nhỏ màu xanh lam để ghép thành bức thư cầu cứu. Nhớ lại Aura giảng giải kiến thức thần bí cho mình. Nhớ lại buổi lễ ngày hôm đó, đôi mắt của Aura hơi chuyển động, giống như sống lại, và chị ấy đẩy mình ra khỏi tế đàn. Lưu Miền thở hổn hển giống như lần gặp ác mộng trước đấy, vùng vẫy mãi, không thể tỉnh lại được. Phu nhân Paulit khẽ thở dài. Có lẽ tôi đã phát hiện ra sự bất thường của cô ấy từ sớm. Tuy tần suất cô ấy đến thăm tôi và tôi đến thăm cô ấy không nhiều, nhưng mà tôi đã sớm có chú ý tới hành vi thường xuyên nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và luôn nói những lời kỳ quái về cố hương của cô ấy. Trong lĩnh vực thần bí học, tinh không rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với cả những người phi phạm. Sau đó tôi muốn để cho cô ấy tín ngưỡng mẫu thần vĩ đại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lô Miền mấp máy môi, khó khăn hỏi. Chị ấy bắt đầu bất thường từ khi nào? Cậu nhớ rất rõ Aura có thói quen nhìn lên bầu trời sao, nhớ về cố hương, nhưng mà trong năm đầu tiên vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Đương nhiên, Lô Miền thừa nhận một năm trở lại đây, tần suất Aura nhìn lên bầu trời sao nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng mà cậu không nghĩ ra được mọi thứ biến thành như vậy từ khi nào. Phu nhân Paulit lắc đầu, thu lại cảm xúc của chính mình buồn cười nói. Điều này cậu nên tự hỏi mình mới phải. Cậu ở cùng cô ấy mỗi ngày, còn tôi thì không. Có đôi khi tôi thực sự rất ghen tị với cậu. Có đôi khi tôi lại cảm thấy cậu cũng không tệ. Vì sao chúng ta phải câu nệ quy tắc xã hội tầm thường này mà không buông bỏ tất cả để tận hưởng một cuộc đời vui vẻ chứ? Lô Miền giống như không nghe thấy phu nhân Paulit đang nói cái gì. Cậu ôm chặt đầu, vùi cả người xuống như lúc trước, mắt nhìn sàn xe lẩm bẩm. Là ai? Là ai đã làm cho chị ấy tín ngưỡng túc mệnh? Có lẽ chỉ có cô ấy mới biết được đáp án thôi. Đáng tiếc. Phu nhân Paulit thở dài một tiếng. Lô Miền thì yên lặng. Trong thùng xe chỉ còn tiếng hít thở sâu. Một hơi, hai hơi. Không biết qua bao lâu, cậu rốt cuộc cũng ngồi thẳng sống lưng, buông hai tay xuống, nhìn về phía phu nhân Paulit nói. Cô đã từng gặp tiểu tinh linh nào đại loại giống như thằn lằn ở trong làng chưa? Chưa từng thấy. Phu nhân Paulit lắc đầu. Con thằn lằn trong suốt kia, ở trong giấc mộng của mình là một loại biểu tượng đại biểu cho tín ngưỡng số mệnh. Hay là nó cũng tồn tại trong hiện thực? Và nó đang ẩn giấu điều gì đây? Lô Miền không ngừng suy nghĩ về điều này. Giống như chỉ có như vậy cậu mới không xúc động, tự cắm lưỡi dao sắc bén vào trong linh hồn của mình. Cậu lại hỏi tiếp một câu nữa. Cô đã từng nghe về truyền thuyết vô sư chưa? Truyền thuyết kể về chuyện chín con trâu mới kéo được cỗ quan tài của vị đó. Chưa từng nghe. Phu nhân Paulit lại lắc đầu. Lưu Miền hỏi từng vấn đề một. Tới cuối cùng, cậu cũng không biết mình đang hỏi cái gì. Cũng không rõ phu nhân Paulit có trả lời hay không. Ngay cả khuôn mặt của đối phương trong ấn tượng của cậu cũng dần trở nên mờ ảo, mơ hồ, giống như cách xa cả chục cả trăm mét vậy. Không biết chiếc xe ngựa bốn bánh dừng lại từ lúc nào, Lưu Miền ngơ ngác, thất thần, đứng ở ven đường, bước chân vô định không ngừng đi về phía trước. Beng beng beng, tiếng chuông giáo đường vang lên, lúc này đã là 0 giờ đêm. Lưu Miền đột nhiên bừng tỉnh, cậu phát hiện ra mình đã về tới trước khách sạn Kim Kê rồi. Cậu theo bản năng bước lên bậc thang, chuẩn bị đẩy cửa lớn ra, rồi lại chợt ngẩn người mấy giây, sau đó lùi lại xuống đường, lấy bước chân giống như linh hồn lang thang, tiến về phía cuối của phố chợ. Cậu đi thẳng tới đường lớn khu chợ, bầu trời đêm u ám đến âm trầm, mây đen phủ kín, không có ánh trăng đỏ, cũng không thấy sao đâu. Lô Miền tới vũ trường Brizzy, bên tai nghe thấy nhịp trống rồn rập, tiếng người nói chuyện ồn ào vô cùng sôi động. Cậu giống như không thể chịu nổi môi trường này mà đột nhiên xoay người, lạc lờ đến ven đường, tìm một khoảng tối bên cạnh cột đèn đường khí thang gần nhất, ngồi xuống vệ đường. Tí tách, tí tách. Thời gian dần trôi, từng giọt nước mưa rơi xuống mặt đất, rơi xuống đỉnh đầu của Lô Miền, rơi xuống trước mặt cậu. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Lô Miền thì vẫn không nhúc nhích, tựa như đã biến thành một pho tượng, mặc cho nước mưa trút xuống mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt ướt sũng, nhanh chóng thấm ướt quần áo trên người cậu. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía trên đỉnh đầu cậu, những hạt mưa kia chợt biến mất. Lô Miền ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện ra trên đỉnh đầu là một chiếc ô màu xanh đen, thấy khung kim loại căng rộng, bên dưới lớp vải chống nước, thấy Jenna cầm cán ô. Cậu thu hồi tầm mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn bọt nước bắn tung tóe dưới mặt đường. Cậu không ngăn cản Jenna, cũng chẳng để ý tới cô ấy. Hôm nay Jenna trang điểm theo tông khói, trên người mặc một chiếc váy đỏ cắt xẻ ở phần ngực, được đính screen lấp lánh. Trên vai là một chiếc khăn choàng nhẹ để che bớt đi da thịt lộ ra ngoài, giúp người mặc có vẻ như không quá hở hang. Cô chăm chú nhìn Lô Miền vài giây, cũng không hỏi, chỉ đứng bên cạnh cậu cầm ô che cho cậu. Phải hơn một tiếng sau trận mưa to này mới dừng lại, chỉ còn nước đọng lại trên bề mặt cột đèn hai bên đường và trên mái ngói thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi xuống. Lô Miền giống như đánh mất cái gì đó, cậu thong thả đứng lên. Jenna vừa gấp con ô vừa lẩm bẩm, tự nói với cả bản thân mình. Mưa rồi sẽ tạnh, giống như bóng tối sẽ qua đi, mặt trời sẽ mọc, ánh sáng luôn chiếu rọi khắp thế giới. Lô Miền yên lặng một hồi lâu, tầm mắt nhìn con đường tăm tối hôn hút phía trước. Khi cô phát hiện ra người mà cô rất tin tưởng, lại không giống như những gì cô nghĩ, cô sẽ cảm thấy như thế nào? Jenna không trả lời câu hỏi mà cậu đã hỏi, rồi hỏi ngược lại một câu. Cậu còn tin người đó không? Lô Miền hơi mấp máy môi, cậu không do dự trả lời. Tin. Nếu cậu còn tin người đó thì vậy cậu hãy đi tìm nguyên nhân vì sao người đó làm như vậy đi. Jenna thản nhiên nói. Hai tay của Lô Miền hơi run lên. Cậu hít sâu một hơi, lại một hơi nữa, rồi một hơi nữa. Rốt cục thân thể không còn bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Đến lúc này cậu mới nghiêng đầu nhìn Jenna. Sao cô lại ở đây? Jenna vừa bực mình vừa buồn cười, trả lời. Mẹ kiếp, chỗ này ở ngay bên ngoài vũ trường Brizzy đấy. Hôm nay không phải đến lượt tôi hát rạp sao, nên buổi tối đến đây để hát kiếm tiền chứ còn đi đâu. Vừa mới kết thúc công việc ra đến cửa thì thấy cậu ngây ngốc ở bên ven đường dầm mưa. Lô Miền thu hồi tầm mắt, mặt không chút biểu cảm xoay người rời đi. Cậu dẫm lên vũng nước, bước nhanh về hướng dẫn đến phố White Quad. Đi đâu vậy? Jenna lo lắng hỏi. Lô Miền thì cũng chẳng quay đầu lại. Tôi đi tìm nguyên nhân. Cậu nhớ lại lúc Aura đẩy cậu ra khỏi tế đàn. Cậu nói một câu. Sổ ghi chép của chị. Kết hợp với tình huống hiện tại, Lô Miền cho rằng điều chị gái muốn nói là cậu có thể dựa vào cuốn sổ ghi chép vô thuật của chị ấy để tìm ra manh mối về ngọn nguồn của mọi sự việc bất thường. Jenna xách ô theo, đuổi theo Lô Miền. Cậu chỉ dùng có một buổi tối là có thể tìm ra nguyên nhân được hay sao? Có lẽ phải mất rất lâu đấy. Lô Miền không kiên nhẫn đáp lại. Jenna lẩm bẩm nói. Vậy thì cậu cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đầu óc tỉnh táo hơn đã. Biết đâu điều đó có thể giúp cậu tìm ra nguyên nhân nhanh hơn. Lô Miền lúc này chỉ nghĩ tới những nội dung trong cuốn sổ ghi chép mà cậu vẫn chưa thể giải thích nổi. Nghĩ tới việc mình còn khuyết thiếu rất nhiều kiến thức thần bí học. Nghe Jenna nói vậy thì cậu chợt yên lặng một lúc rồi quay đầu nhìn Jenna. Phanh ca có ở nhà không? Cậu hỏi cái này làm gì? Jenna khó hiểu nói. Hôm nay có lẽ chị ấy sẽ không quay trở về phố White Quad đâu. Chị ấy nói đêm nay sẽ vui vẻ với cả gác dinner Martin. Phời, Lô Miền thở hắt ra, quay về hướng phố Trao. Đi đâu vậy? Jenna nhìn theo bóng lưng của Lô Miền, mở miệng hỏi. Tôi đi ngủ một giấc đây. Lô Miền cũng chẳng quay đầu lại. Jenna suy nghĩ 2 giây thì sau đó bĩu môi, đi theo phía sau Lô Miền. Cô phải chắc chắn điểm cuối cùng của người này. Nhìn xem cậu ta có thật sự quay trở về khách sạn Kim Kê để ngủ hay không. Nếu không, với tình trạng hiện tại của đối phương, cô thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lô Miền coi như không thấy sự tồn tại của Jenna. Cậu chậm rãi trở về khách sạn Kim Kê. Lúc này cửa chính khách sạn Kim Kê đã khóa. Cậu không leo theo hệ thống ống dẫn cung cấp nước để vào bên trong nhà, mà lấy một thanh thép mỏng mà cậu vẫn mang theo bên người ra, cắm vào lỗ khóa bằng đồng thau, đảo qua đảo lại. Cánh cửa lớn mở rộng về phía sau, bên trong tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ lối cầu thang dẫn xuống quán rượu ở tầng hầm ngầm. Lô Miền liếc mắt một cái, lựa chọn đi hướng đó. Mẹ kiếp, chẳng phải nói là đi về ngủ hay sao hả? Jenna mắng thầm một câu, rút cục thở dài, đi theo Lô Miền vào trong quán rượu ở tầng hầm ngầm của khách sạn Kim Kê. Thời gian này thì bên trong quán rượu không có bao nhiêu người, chỉ có mấy tên ma men, mỗi người chiếm lấy một cái bàn tròn nhỏ, thỉnh thoảng lại gào khan vài câu, nhưng mà không có chút hơi sức nào cả. Vị khách duy nhất ngồi ở quầy bar là hàng xóm của Lô Miền, nhà viết kịch Gabriel ở phòng 206. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi vải đay bị giặt tẩy đến bạc phếch và một chiếc quần dài màu nâu ấm nắng. Trên sống mũi là một chiếc kính mát gọng đen cỡ lớn, mái tóc vừa rối bù vừa dầu mỡ. Anh uống muộn vậy sao? Lô Miền ngồi xuống bên cạnh Gabriel, tầm mắt nhìn vào ly rượu ngải cứu màu xanh lục nhạt lấp lánh mê huyễn trên tay của hắn. Trở lại bình thường rồi sao? Jenna liếc nhìn Lô Miền 2 cái, cảm giác trạng thái của đối phương lúc này không còn tệ như vừa rồi. Cô che miệng ngáp một cái, rồi kéo một cái ghế cao ngồi xuống, quyết định quan sát thêm nửa tiếng nữa rồi tính. Gabriel chua xót cười nói, tôi vừa hoàn thành một bản thảo xong, xuống đây uống một ly. Giới nhà văn các anh đều như vậy hả? Thích làm việc vào ban đêm, còn ban ngày thì ngủ bù sao? Lô Miền gõ gõ lên mặt quầy bar và gọi một ly rượu ngải cứu. Gabriel do dự nói, đa phần tác giả thì đều như vậy. Sự yên tĩnh của ban đêm giúp cho linh cảm của chúng tôi tốt hơn. Nhưng mà không phải bởi vì như vậy nên tôi mới thức khuya, mà là vì ban ngày tôi còn bận chạy tới chạy lui ở các rạp hát, tranh thủ thời gian để cho các vị quản lý đọc thử kịch bản của tôi, xem có được lựa chọn hay không. Hôm nay tôi đến rạp hát Phục Hưng ở khu đài tưởng niệm. Quản lý của bọn họ là Nathan Kuru, được coi là người quản lý hiểu rõ về dòng nghệ thuật này nhất, với hy vọng hắn có thể nhìn ra giá trị từ kịch bản của tôi. Nhưng mà hắn lại từ chối tôi rồi. Cho dù tôi có đến văn phòng của hắn hay đến tận nơi hắn ở, tôi cũng chưa thể gặp được hắn. Nghe thấy mấy chữ giảm hát quản lý, Jenna âm thầm hít sâu một hơi, cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng lên. Hóa ra xung quanh có không ít tín đồ tà thần, và chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của cô. Quan trọng hơn là năng lực của mấy kẻ kia ghê tởm đến vặn vẹo, làm cho cô tự nhiên nảy sinh cảm giác bài xích từ sâu trong nội tâm. Lô Miền nâng ly rượu ngải cứu mà người pha chế rượu kiêm chủ quán rượu Pavat Nissen đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm. Anh biết quản lý của giám hát kia đang sống ở chỗ nào không? Đúng vậy. Trước kia tôi từng đi theo một nhà viết kịch khác đến chỗ của hắn sống để gặp hắn rồi. Hắn chưa lấy vợ, nhưng mà thường xuyên thay đổi người tình. Gabriel lại nhại nói. Lô Miền mỉm cười. Tôi có biện pháp khiến cho tên kia phải đọc kịch bản của anh đấy. Nhưng mà hắn có chọn hay không thì tôi không dám cam đoan đâu. Thật sao? Gabriel vừa mừng vừa sợ vừa nghi hoặc. Có cách gì hả? Jenna cũng nghi hoặc. Lô Miền uống một hơi hết sạch ly rượu ngải cứu kia, rồi đứng lên nói. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Anh hãy đưa kịch bản của anh cho tôi đi. Tính tới thời điểm hiện tại thì Gabriel cũng chưa từng thấy người nào hành động kiểu như này. Lúc này đang là nửa đêm đấy. Nhưng mà hắn ôm tâm lý dù sao cũng chẳng có hy vọng gì, không bằng cứ thử một lần xem sao. Hắn uống nốt chỗ rượu ngải cứu còn lại trong ly, rồi quay trở lại lầu 2 để lấy kịch bản. Tại cửa khách sạn Kim Kê, Jenna vừa nghi hoặc vừa tò mò hỏi Lô Miền. Cậu thật sự có cách sao? Lô Miền cười nhạo một tiếng. Cô cũng có thể không tin. Jenna a một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Cô không xác định được đây có phải là một biểu hiện của trạng thái tệ trước đó của đối phương hay không. Cộng với cả một chút tò mò, cô quyết định đi theo quan sát, để có gì bất thường thì sẽ ra tay ngăn cản hành vi quá khích của Charles. Không lâu sau, Gabriel quay trở lại tầng 1. Lúc này hắn đã thay một bộ vest tương đối sạch sẽ và chỉnh chu, thắt một cái nơ đỏ. Địa chỉ. Lumien thản nhiên hỏi. Phòng 702, số 15, phố Defoe, khu đài tưởng niệm. Gabriel đưa mắt nhìn phố trong gần như không có một cột đèn đường nào còn nguyên vẹn. Chỉ thấy mấy tên ma men và người vô gia cư còn lang thang trên phố. Hắn thử hỏi. Chúng ta đi bộ qua đó sao? Vào thời gian này thì xe ngựa công cộng đã dừng hoạt động và khu đài tưởng niệm ở ngay bên cạnh khu chợ. Lumien thì không để ý tới hắn mà không nhanh không chậm đi tới đường lớn khu chợ, tìm một chiếc xe ngựa 4 bánh 2 chỗ cho thuê được đưa vào hoạt động ban đêm và nói với cả người đánh xe ngựa thuộc quản lý của công ty vận chuyển Empire. Tới số 15 phố Defoe, khu đài tưởng niệm. Người đánh xe ngựa đội mũ sắt, mặc đồng phục màu xanh, cúc vàng, đánh giá mấy người Lumien vài lần, mở miệng nói. 2 đồng phiêu. Ở Chio thì giá thuê xe ngựa ban ngày không quá 1,25 đồng phiêu cho 1 giờ đầu di chuyển. Sau 1 giờ đầu tiên, giá xe ngựa tăng lên 1,75 đồng phiêu mỗi giờ. Từ sau 0 giờ đến trước 6 giờ sáng, quãng đường ngắn sẽ tính 2 đồng phiêu, đường xa là 2,5 đồng phiêu mỗi giờ. Lumien không nói gì, lấy ra 2 đồng trị giá mỗi đồng 1 phiêu, đưa cho người đánh xe ngựa. Hắn cũng chẳng khiêm nhường mà sau khi nhảy lên xe ngựa, trực tiếp chiếm lấy một chỗ ngồi. Điều này làm cho Gabriel vô cùng khó xử. Hắn không biết nhìn mình có nên sắm vai một quý ông lịch lãm mà chen chúc một chỗ với cả Charles, hay là để cho nữ ca sĩ Jenna tự mình lựa chọn. Cuối cùng thì Jenna thấy mình vẫn chưa được lời mời. Cô thở dài một hơi, leo lên xe ngựa, ngồi xuống bên cạnh Lumien và cố gắng chen ra một chút ghế. Xe ngựa khởi hành, chạy về hướng khu đài tưởng niệm. Trên đường đi thì Lumien vẫn luôn yên lặng. Điều này khiến cho Gabriel không tiện hỏi xem rốt cục đối phương có cách gì. Bầu không khí trong thùng xe trở nên gượng gạo. Đêm nay, Jenna đã quá quen với cả tình trạng của Lumien rồi. Cô chỉ đơn giản bỏ qua lực chú ý và tự suy nghĩ chuyện của mình. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cho thuê dừng lại trước số 15 phố Defoe. Lumien đi thẳng đến tòa nhà, vừa định bước vào sảnh thì bị bảo vệ gác cửa ngăn lại. Cậu ở phòng nào tầng mấy? Bảo vệ gác cửa làm đúng chức trách của mình hỏi. Nếu cậu không phải người tòa nhà này thì cần... Hắn còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên cảm giác được cái gì đó lạnh như băng, kề sát đầu mình. Lumien rút súng ngắn từ trong bao đựng súng kẹp dây nách ra, dí họng súng đen ngòm vào trán của bảo vệ. Cậu muốn làm gì? Bảo vệ gác cửa trạc khoảng 50 tuổi, lắp bắp nói. Gabriel nhìn thấy cảnh tượng này sợ ngây người. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu Charles có thật sự biện pháp hay không đây. Jenna vừa buồn cười, lại vừa mong chờ diễn biến tiếp theo. Cô nhìn Lumien không trả lời, mà đẩy bảo vệ tới một góc khuất bên trong sảnh. Sau đó dùng dây thừng và vài thứ đồ mà cậu luôn mang theo bên người, trói tay trói chân, bịt miệng đối phương lại. Làm xong những việc này, Lumien đóng cửa tòa nhà, khóa trái lại, sau đó đi theo cầu thang bộ dẫn từ tầng 1 hướng lên trên. Gabriel giống như người vừa mới tỉnh giấc khỏi mộng, vội vàng đuổi theo hỏi. Làm như vậy có sao không? Anh cảm thấy thế nào? Khóe miệng của Lumien hơi nhếch lên, cười đáp lại. Gabriel nghẹn họng, không biết phải nói thế nào cho phải. Hắn do sự không biết nên tiếp tục hay từ bỏ việc để cho quản lý giảm hát phục hưng Nathan Cruy xem kịch bản của mình hay không đây. Nếu mình nói không cần và quay trở về ngay lúc này, liệu Charles có nổi giận mà tặng cho mình một viên đạn không? Cậu ta là thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen đấy. Gabriel há hốc miệng, cuối cùng không nói được lời nào. Rất nhanh 3 người đến tầng cao nhất của tòa nhà và đứng trước cửa phòng 702. Gabriel đang định gõ cửa thì thấy Lumien lấy ra một thanh thép màu lưu loát mở cánh cửa gỗ được sơn đỏ thắm ra. Gabriel hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Lumien. Jenna thấy thế thì vội vàng gỡ chiếc áo choàng màu nhạt choàng trên vai của mình xuống để che mặt, chỉ để lộ đôi mắt và cái trán. Cô đã nghi ngờ chuyện tiếp theo mà Charles muốn làm là gì rồi, nhưng mà không muốn liên lụy đến mình nên tốt nhất ngụy trang đã, ít nhất không để cho đối phương nhớ kỹ dáng vẻ của mình dài ngắn thế nào. Lumien bước vào trong phòng khách sạn tràn ngập ánh trăng đỏ, đồng thời lấy ra một cuộn băng vải quấn vài vòng quanh khuôn mặt mình, chỉ để lộ ra đôi mắt và lỗ mũi. Gabriel không hiểu tại sao Jenna và Charlie phải che kín mặt như vậy, nhưng mà cũng theo bản năng tìm một tấm vải để che kín nửa dưới khuôn mặt. Sau khi dùng vải băng che kín mặt xong, Lumion nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng về phòng ngủ chính, vặn tay nắm, đẩy cánh cửa ra. Ánh trăng đỏ ửng từ bên ngoài gian phòng khách tràn vào bên trong, chiếu lên hai người đang nằm trên giường. Một nam một nữ. Nam chạc khoảng hơn 40 tuổi. Hắn có mái tóc đen, xóa tung, khuôn mặt hơi hóp, sống mũi cao. Nữ chạc khoảng 20 tuổi. Cô ta có mái tóc vàng được uốn oăn, làn da trơn bóng, dáng người cực đẹp. Thân thể của hai người này gần như trần trụi, trên người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng. Hắn chính là quản lý của giám hát kia sao? Lumion không hề có ý định giảm tông giọng của mình. Gabriel có loại cảm giác như đang nằm mơ vậy. Đúng là hắn. Lumion lập tức đi về phía chiếc giường lớn kia, mà tên quản lý giám hát phục hưng Nathan Croy cũng đang nghe thấy tiếng động mà mơ hồ tỉnh giấc. Hắn còn chưa kịp mở to mắt thì bả vai đã bị Lumion nắm chặt, trực tiếp kéo dậy. Nathan Croy đột nhiên bừng tỉnh, bên trong đôi mắt phản chiếu ra một cái đầu quấn đầy băng vải màu trắng. Hình ảnh đột ngột này khiến cho hắn sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập, hoàn toàn quên kêu gào, cũng quên mất chất vấn đối phương. Giây tiếp theo, họng súng lục dí sát đầu. Nathan Croy ngậm chặt miệng, nửa chống đỡ, nơi bị đẩy tới phòng khách. Lúc hai người đi ngay qua, Jenna Lumion nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía giường lớn, thấp giọng nói: "Đẩy người phụ nữ kia giúp tôi." Jenna mê man nhìn cục diện trước mắt, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến cảm xúc đang trở nên hưng phấn của cô. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống, rút súng lục của mình ra, nhắm vào người phụ nữ tóc vàng vừa mới tỉnh ngủ kia, lạnh lùng tàn bạo nói: "Tôi không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả." Người phụ nữ tóc vàng kia ôm chặt chăn, run cầm cập trên giường. Lumion để cho Nathan Green ngồi xuống ghế bành, rồi dùng quần áo vương vãi trên ghế sofa, trên sàn nhà để trói chặt tay chân của hắn vào ghế. Gabriel ngơ ngác đi theo sát phía sau, lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Chúng ta đến đây để cướp bóc Nathan Green hay là cho hắn đọc kịch bản của mình đây? Đợi Jenna dẫn người phụ nữ tóc vàng đã mặc xong váy ngủ tới phòng khách và thắp sáng đèn chùm bằng thủy tinh treo trên trần nhà, Lumion mới lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế sofa dài, tay cầm súng lục chỉ về phía đối phương ngồi ở ghế đối diện. Nathan Croy giống như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, gấp gáp nói: "Các anh cần bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho các anh, cho hết. Ở đây tổng cộng có 1.100 đồng phiếu và một dây chuyền kim cương. Các anh lấy hết đi, chỉ các anh không làm hại tôi thôi." Lumion nghiêng cái đầu được che kín bằng vải băng trắng, nói với cả Gabriel: "Đọc." "Đọc cái gì?" Gabriel ngơ ngác hỏi lại. Lumion bật cười: "Đọc kịch bản của anh cho ngài Nathan Croy nghe đi." "Hả?" Gabriel hoàn toàn ngây ngốc. "Đây là biện pháp khiến cho Nathan Croy đọc kịch bản của tôi sao? Đây còn là suy nghĩ của người bình thường hả?" Không chỉ có mình Gabriel cũng nghĩ như vậy, mà ngay cả Jenna cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Trạng thái tinh thần của Charles quả nhiên không bình thường. Làm như vậy thật sự sẽ không đưa đường dẫn lối cho nhà viết kịch này vào tù chứ? Gabriel vừa vui mừng lại nơm nớp lo sợ, tới bên cạnh nam quản lý Nathan Croy, lấy kịch bản đọc từng câu một, dáng vẻ giống như bị ép buộc một cách bất đắc dĩ vậy. Nathan Croy cũng hoang mang nghe kịch bản, trong lòng hoài nghi có phải mình đang ở trong giấc mộng hoang đường đến cực điểm hay không. Hắn đang ngủ đến nửa đêm thì bị một đám người bịt mặt xâm nhập vào trong nhà, trói lên ghế, bắt hắn nghe kịch bản sao? Nhưng mà nghe một lúc, bản năng nghề nghiệp cực mạnh của hắn khiến cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái nghe càng chăm chú hơn. Đợi màn kịch chính thứ nhất kết thúc, Nathan Croy mới cắt ngang lời đọc của Gabriel. "Ai viết kịch bản này vậy?" "Tôi." Gabriel theo bản năng trả lời. Nathan Croy trầm giọng nói: "10 giờ sáng ngày mai, anh hãy mang nó tới văn phòng của tôi. Chúng ta ký hợp đồng." "Ờ, được, được." Gabriel vừa mừng lại vừa sợ. Ngày mai hắn quay trở lại giảm hát phục hưng, liệu cảnh sát có đang đợi hắn ở đó không đây? Lumion bật cười thành tiếng, cầm súng lục đứng lên rồi tiến về phía cửa. Jenna và Gabriel theo sát phía sau cầu, để mặc cho người phụ nữ tóc vàng kia cởi trói cho Nathan Croy. Lúc đi xuống cầu thang, Jenna mỉm cười nói với cả Gabriel: "Kịch bản này của anh thật sự rất tuyệt vời đấy. Lời kịch rất có sức cuốn hút. Không biết tên của vở kịch là gì. Vở kịch này tên là Người truy đuổi ánh sáng. Gabriel không rõ tại sao một nữ ca sĩ trong giới nhạc ngầm lại hứng thú với cả kịch bản của mình như vậy. Hắn chỉ trả lời theo bản năng. Jenna bước nhanh hơn tới bên cạnh Lô Miền, thấp giọng nói: "Đây là biện pháp của cậu sao? Cậu không sợ vị quản lý của giám hát kia cũng là tín đồ của tà thần sao?" Hiện tại trong mắt cô, tất cả giám hát đều có thể có vấn đề. Lô Miền vừa tháo lớp băng vải quấn mặt, vừa thản nhiên nói: "Nếu vậy thì vừa lúc có thể đánh một trận." "Tôi biết ngay mà." Jenna lẩm bẩm một câu. Sau khi tháo dây thừng cho bảo vệ gác cửa, ba người lại lên một chiếc xe ngựa cho thuê, quay trở về khách sạn Kim Kê. Đợi cho Gabriel nói lời cảm ơn, lại vừa lo lắng vừa vui sướng trở về phòng, Jenna nhìn chắc lấy đi rửa mặt nằm trên giường, cuối cùng mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô kéo rèm cửa giúp Charlotte, lại cẩn thận đóng cửa gỗ lại rồi mới rời khỏi khách sạn Kim Kê. Trong bóng tối gần như không có chút ánh sáng nào, Lưu Miền nằm yên lặng, nhắm mắt lại. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì xin phép dừng lại tình tiết ở đây thôi, vừa trọn vẹn và không quá dài. Một điểm bùng nổ trong cốt truyện đã được vẽ ra, đó là tất cả nguyên nhân của làng Cordian gần như là đều xuất phát từ chị gái của Lưu Miền là Aura. Mạch truyện đã thay đổi lớn và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.